Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 733, chúng ta là hải quân. Chúng ta không biết, hải quân bản bộ, một cái tản ra khí lạnh đến tận xương gian phòng bên trong. Hỗn đàn, được hay không nhanh lên cho câu nói a? Gạp trừng trong mắt hô, bị hắn như thế vừa hô, một đám ăn mặc màu trắng áo dài người kém chút dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Gia hỏa này quá dã man, trong bọn họ rất nhiều người cũng là bị hắn kẹp ở kéo kẹt trong ổ, mời, tới. Vẫn là Sengoku đè xuống gạp đầu, thật có lỗi, không cần để ý gia hỏa này, mời nói đi, chúng ta là hải quân, chúng ta sẽ không giận chó đánh mèo. Gặp mặt mũi hiền lành Sengoku nói như vậy, những thầy thuốc này mới thở phào. Một người dáng dấp theo tiểu cầu một dạng nam nhân đứng ra. Dùng đơn giản nhất Akira lời nói. Không có cứu, chờ chết, khục, chôn đi, ngươi nói cái gì? Hai tiếng quát to đồng thời bạo phát. Gian phòng trên vách tường băng lăng tuôn rơi chấn động rớt xuống. Gặp đại thủ bắt cái khoảng không. Bởi vì nam nhân kia đã bị Sengoku nắm lấy cổ áo nâng lên giữa không trung. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Chờ một chút, không phải đã nói không giận chó đánh mèo sao? Chẳng lẽ ta bây giờ không phải là tại trực tiếp nổi giận sao? A, nguyên lai giận chó đánh mèo là ý tứ này a. Gặp một mặt, học được, biểu lộ. Sau đó đứng tại Sengoku bên người đi theo hô nói. Ngươi cái tên này không phải cái gì thiên tài bác sĩ sao? Còn tiến hành qua rất nhiều kỳ tích phẫu thuật, nhưng để người chết phục sinh đã không phải là kỳ tích, là thần tích a. Dr. Hockbeck hủy khuất đến sắp khóc. Hắn là bác sĩ thiên tài, cũng không phải thiên thần y sinh, phục người vô dụng loại chuyện này làm sao có thể làm được. Sengoku bình phục lại sao động nội tâm, hướng bên cạnh một bên hỏi nói. Còn có so với bọn hắn lợi hại hơn thầy thuốc sao? Không có, thanh âm cũng không phải tới từ Suru, mà chính là bị hắn dẫn theo Dr. Hockbeck. Chỉ gặp tròn vo kiêu ngạo ưỡn ngực thân, ta chính là cái này thế giới lợi hại nhất thầy thuốc. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói gặp Sengoku lại trừng trong mắt nhìn qua, liền cái người chết đều không cứu sống. Ngươi tính là gì lợi hại nhất thầy thuốc? Dr. Hockbeck, bằng độ đê độ bằng, các ngươi hai cái đều tỉnh táo một điểm. Lúc này, Suru trung tướng ở một bên khuyên can nói, mập mạp này tuy nhiên ý đức không tốt, nhưng cũng không cần thiết giết hắn. Sengoku gặp sững sờ, bọn họ có nói muốn giết người sao? Dr. Hockbeck cũng hoảng hốt, hắn không chính là không có ý đức. Ngẫu nhiên vũ nhục một chút người chết, vụng trộm buôn bán một số người chết bộ phận sao? Làm sao lại muốn bị giết? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi phát ra như giết heo kêu thảm. Đừng có giết ta, ta biết tại đảo Drum còn có một cái y thuật không bình thường cao minh thầy thuốc. Nàng y thuật, khả năng so ta còn muốn lợi hại hơn như vậy ức điểm điểm. Đảo Drum sao? Sengoku khẽ vuốt cằm, ta cái này cũng làm người ta qua từ. Nếu như là đảo Drum vị kia cô ha thầy thuốc lời nói, này liền không cần thiết. Dần sắc mặt có chút quái gì. Thực, ta đã để cho người ta đi mời. Là thế này phải không? Sengoku nao nao, cũng không có hỏi tới. Đem Dr. Hockbeck sau khi để xuống một mặt ghét bỏ nói. Cút đi. Tại những thầy thuốc này bỏ mạc đồng dạng thoát đi về sau. Gặp lại vuốt cằm nói. Ta cảm thấy đi, dựa vào những thầy thuốc này đoán chừng không có nhiều dùng. Muốn phải cứu về Longinus, lớn nhất khả năng vẫn là muốn rơi vào ác ma quả thực bên trên. Giống đường trên phi thuyền không phải liền có cái, bởi vì ăn Yomi Nomi phục sinh hải tặc sao? Sengoku hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Ngươi cái tên này vậy mà cũng có mở động não thời điểm. không đợi Gáp nổi lên, hắn lại gật đầu nói, bất quá, cái này thật là một cái mạch suy nghĩ, ta cái này cũng làm người ta qua lật dưới quả thực Pokédex. Nhìn có hay không cùng Yomi Nomi năng lực cùng loại nhưng lại là có thể tại sau khi chết sử dụng quả thực, hoàn toàn không còn gì để nói. Trong phòng lại yên lặng lại, gặp tất cả mọi người còn đắm chìm trong đau xót bên trong. Sengoku lắc đầu nói, rời đi trước đi, đừng ầm ĩ đến Longinus. Trầm mặc đi ra ngoài, bầu trời một mảnh vẻ lo lắng. Tựa hồ là hạch bảo ảnh hưởng còn chưa tiêu tán. Thực, ta hẳn là nghĩ đến. Một đường đi tới, Sengoku đột nhiên thở dài. Longinus loại kia ôn hòa tính cách, lúc ấy hội biểu hiện được vội vã như vậy nóng nảy. Nhất định là bởi vì hắn tiên đoán được chính mình cùng Aimu tử vong, cho nên mới lo lắng bị chúng ta cải biến tương lai. Trước kia là gánh vác hắc ám tiến lên, hiện tại là gánh vác thế giới tiến lên. Hắn luôn luôn sống được so tất cả mọi người mệt mỏi. Suru cảm khái nói, lại có chút bận tâm nhìn về phía dần. Này hoảng hốt thất thần bộ dáng, thật là rất lợi hại để cho người ta sợ hãi. Nàng thậm chí có chút bận tâm, dần lại biến thành giống Aimu như thế người. Lão sư hắn sẽ không chết. Drake lớn tiếng nói, liền giống như lão sư đã từng nói như thế. Có ít người còn sống cũng đã chết. Thật có chút người chết, vẫn còn vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Lão sư tín niệm, hội từ chúng ta truyền thừa tiếp. Đúng không? Lo, Drake bốn phía nhìn một chút. Lo tên kia đâu? Smoker cũng kịp phản ứng. Hắn không có đi ra sao? Chờ một chút, hắn sẽ không phải là... Drake sắc mặt cuồng biến. Muốn dùng cứu cực phẫu thuật phục sinh lão sư A. Nhất thời, nguyên bản yên tĩnh trên hành lang làm ồn đứng lên. Cái gì? Lo hắn có thể làm được loại chuyện này? Hẳn là có thể chứ. Aimu không phải liền là tốt nhất chứng minh sao? Thế nhưng là, tiến hành trung cực phẫu thuật sau lo sẽ như thế nào? Có lẽ, sẽ chết mất đi. Không tốt, nàng còn chưa tới a. Một mực là vẻ mặt hốt hoảng dần giờ phút này lại là sắc mặt đột biến. Quay người ra tốc tới lui lúc phương hướng phóng đi. Người khác mặc dù có chút kỳ quái dần phản ứng, nhưng cũng rất mau cùng đi lên. Đóng băng gian phòng bên trong, Lo đứng tại băng quan bên cạnh, tự trách áy náy nói, thật xin lỗi, lão sư, đều là bởi vì ta phá hư ngươi kế hoạch. Nếu như không phải ta giết Thiên Long Nhân, nếu như không phải ta để mọi người phản kháng, ngươi hẳn là sẽ chuẩn bị đến hoàn mỹ nhất giai đoạn lại mở ra quyết chiến a. Cũng là bởi vì vội vàng mở ra quyết chiến, mới có thể làm hại ngươi bây giờ nằm ở bên trong. Rõ ràng làm sai người là ta, rõ ràng nằm ở bên trong người hẳn là ta mới đúng. Lo nắm chặt quyền đầu, thở sâu nói, lão sư, cái thế giới này tuyệt đối không thể không có ngươi. Hiện tại, liền để cho ta tới sửa như thế sai lầm sự thật đi. Nói, tay phải hắn hướng Longinus ở ngực tìm kiếm. Đại môn bị Amthras mở. Lo, chờ một chút, không muốn làm chuyện ngu xuẩn a. Lo hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tất cả mọi người sẽ hạnh phúc tại nhìn thấy một màn này đâu. Nếu như sinh mệnh năng dùng giá trị để cân nhắc lời nói, dùng hắn đến đổi về lão sư phục sinh không thể nghi ngờ là đáng giá. Tại vui mừng đồng thời, Lo lại lắc đầu nói, vì cái thế giới này tương lai, lão sư hắn không tiếc gánh vác hắc ám, thậm chí tự nguyện chịu đựng chính phủ thế giới nhục nhã tiến vào Impel Down. Thế nhưng là đâu, đây hết thảy đều bởi vì ta ngu xuẩn cùng xúc động bị phá hư. Cho nên, đây chỉ là cá nhân ta chuộc tội, nếu như có thể lời nói, mời các ngươi thỏa mãn ta cái này nho nhỏ thỉnh cầu được không? Nghe được Lo nói như vậy, không ít người đều là mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. tại bọn họ ở sâu trong nội tâm, thật là càng hy vọng Longinus phục sinh. Tất cả mọi người tâm lý đều có cân đòn. Cùng Longinus so sánh, lo phân lượng vẫn là quá nhẹ. Đúng lúc này, dần đột nhiên nói như vậy tuy nhiên rất lợi hại tự tư, nhưng nếu như muốn ta làm ra lựa chọn lời nói, ta hội không chút do dự lựa chọn Longinus. Không cần để ý, ta biết, lo nói sắc mặt khẽ giật mình, bởi vì ngay từ đầu ngăn cản hắn này trong đám người liền có dần trung tướng. Ngươi hẳn là cũng đã nghĩ đến đi, ta ngăn cản ngươi cũng không phải là muốn ngăn cản ngươi hành vi. Dần thở sâu nói, đầu tiên ta muốn xin lỗi ngươi, bởi vì nếu như ngươi không chủ động nói ra lời nói, tại cái kia người đến về sau, ta rất có thể cũng sẽ hướng ngươi đưa ra dạng này tự tư thỉnh cầu. Người kia, ngươi nói là người nào? Một bên Sengoku hơi nghi hoặc một chút hỏi, vạn mơ cô em, chính là ta trước đó hướng Sengoku tiên sinh ngươi đề cập tới. Vị kia đến từ đảo Drum Quaha thầy thuốc. Nói xong, dần vừa nhìn về phía lo. Thực, tại biết ốp ốp Nomi cùng chính phủ thế giới thần khả năng tồn tại liên hệ nào đó về sau, Longinus liền có một loại lo lắng. Hắn lo lắng cho mình lực lượng không nhất định có thể bảo trụ ngươi. Cho nên, hắn có lẽ là thời điểm liền đưa ra qua một loại suy đoán. Thấy mọi người mặt lộ vẻ không hiểu, dần tiếp tục giải thích nói, là BIGMOM. Các người hẳn còn nhớ đi, BIGMOM năm đó bị Longinus đánh nát trái tim, mất đi quả thực năng lực, sau cùng lại sống sót sự tình. Sengoku ánh mắt khẽ nhúc nhích, người ý là trái tim. Dần khẽ vuốt cằm, căn cứ hắn suy đoán, ác quả thực rất có thể cũng là nội trú ở trái tim bên trong. Nếu có thể ở trung cực phẫu thuật hoàn thành trong nháy mắt, từ một vị khác y thuật cao minh thầy thuốc cho năng lực giả thân mật lời nói, liền xem như tiến hành trung cực phẫu thuật, năng lực giả cũng có không bình thường hơi tiểu khả có thể còn sống sót. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục